Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1269, Lana cùng Rachel mâu thuẫn. Lana ly khai số 2 vũ trụ, cưỡi đại cục trưởng cải tạo phi thuyền vũ trụ xuyên qua dài dòng đường hầm không gian. Đi tới nơi này bên kỳ thực tính toán đâu ra đấy cũng mới một tháng. Trong này ở trên đường, tìm Thea đều hao tốn không phải thiếu thời gian. Lời nói thật, nàng đối với DC vũ trụ lý giải cũng không nhiều. Bất quá là một không phải chứ danh hacker. Nàng có Queen gia tộc cung cấp rất nhiều tiện lợi. Tự thân lại bị chuyên nghiệp đặc công huấn luyện. Lúc này biết đến tin tức vẫn là so với Black Widow bọn họ vội vàng gian thu thập được toàn. Diện. Nhãn xem bọn hắn phân tổ hoàn tất, liền đem mình biết tin tức cùng mọi người chia sẻ một lần. DC vũ trụ địa cầu nhìn như rất hòa bình, thực tế cũng là cuồn cuộn sóng ngầm. Nơi đây nhưng thật ra không có Milton loại này thế kỷ đại phiền toái. Nhưng mâu thuẫn cũng rất bén nhọn, chính phủ cùng quân đội mâu thuẫn, tập đoàn tài chính cùng người bình thường mâu thuẫn. Đối lập tâm tình ở chỗ này không chỗ nào không có mặt. Lana trọng điểm giảng thuật Gotham thành phố trước thủ phủ, được xưng ca nửa thành Thomas Wayne cùng Martha Wayne ở trên đường về nhà bị bắn chết. Lưu lại một tuổi nhỏ cậu con trai bi kịch, đó cũng không phải trường hợp đặc biệt, mà là một loại phổ biến hiện tượng. Kẻ có tiền vì phòng ngừa chính mình lọt vào tầng dưới chót bần dân công kích, tiến hơn một bước để cho mình ly khai bình dân quần thể. Tạo thành kết quả chính là hai cái đẳng cấp hoàn toàn tua nhỏ. Mâu thuẫn xã hội chưa từng có tăng vọt. Phụ mẫu ta cũng chết ở tại trên đường về nhà. Bất quá ta kiên cường đã đi tới. Stark xúc cảnh sinh tình. Nhớ tới chuyện cũ. Sau đó lại tự biên tự diễn rồi hai câu. Hắn đối với cái này cùng mình có tương đồng tao ngộ. Tên là Bruce Wayne hoa hoa công tử rất có hảo cảm. Đồng dạng đều là phụ mẫu tao ngộ bắn chết. Đồng dạng đều là ước vạn phú ông. Cũng đồng dạng làm qua hoa hoa công tử. Hắn cảm thấy hai người rất có điểm giống nhau. Lana ho khan một tiếng. Rất mau dẫn qua cái đề tài này. Trực giác của nàng cái này gọi Bruce Wayne ra hỏa cũng không đơn giản. Chỉ là người nàng ở Starling City. Cùng Gotham 8 gậy tre cũng đánh không. Chẳng muốn đi cân nhắc. Captain America cùng Black Widow ánh mắt cũng có chút bling. Bọn họ cũng đều biết Stark cha mẹ của chết ở trong tay người nào. Tin tức này một ngày bộc phát ra. Bọn họ cũng không cần trở về Marvel thế giới. Ở nơi này bên quyết nhất tử chiến A. Black Widow ngay cả vội vàng cắt đứt rồi Stark hồi ức. Tony. Đừng đánh rẽ, chú ý nghe, Lana cũng hợp thời làm tổng kết. Nói ngắn lại, nói mà nói chung, chính là chỗ này bên cũng rất loạn. Siêu anh hùng cùng siêu cấp phản phái thường thường đang ở đầu đường loạn chiến. Lấy Captain America cầm đầu mọi người không riêng phải cẩn thận bên này phản phái. Cũng phải cẩn thận bên này chính phủ cùng quân đội. Rachel đến cùng đã làm gì? Ta nhớ được hai người các ngươi giao tình thật không tệ a. Stark không biết Black Widow vì sao. Mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Bất quá hắn lúc này đại bộ phận tinh lực đều bị cứu thế cái ý niệm này dây dưa. Đã nghĩ nhanh lên tìm được ba đứa hài tử. Sau đó cầm bảo thạch trở về cứu vớt vũ trụ. Lana nhắc tới việc này liền nháo tâm. Lúc này nhịn không được oán trách. Rachel một lòng một dạ phải đi về bang Daisy. Ta không muốn giúp bận rộn không? Đem Daisy hài tử chiếu cố tốt mới là giúp nàng. Có thể Rachel căn bản không nghe. Khí chết ta rồi. Nàng nói xong tựa hồ rất đơn giản. Thực tế hai người bọn họ lén lút tranh chấp rất nhiều lần. Hầu hết thời gian đều là một ít chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Hai người đều là cá tính rất mạnh người. Một ngày không có Daisy ở phía trên áp chế. Hai tính cách của người đặc điểm lập tức liền hiển lộ ra. đều muốn chiếm giữ chủ động. Cái này mâu thuẫn trong nháy mắt liền bạo phát ra. Ta an bài nàng đi học. Nàng là nói như thế nào? Nàng nói những bạn học kia đều dung mạo rất xấu xí. Cho người khác bắt đầu biệt hiệu. Ta nói chúng ta không thuộc về thế giới này. Để cho nàng khiêm tốn một chút. Có thể nàng căn bản không nghe. Lona một hồi oán giận. Kỳ thực nào chỉ là bắt đầu biệt hiệu a. Đại Rachel cảm thấy Marvel thế giới người làm sao xem làm sao thuận mắt. Mà DC thế giới người làm sao xem đều cảm thấy xấu xí. Lona cũng đã gặp nàng hay là xấu xí bạn học gái. Kỳ thực Na chính là một cái người da đen. Cũng chính là đầu điểm nhỏ. Con mắt to điểm. Lớn lên cái bộ dáng này Marvel thế giới lại không phải là không có. Hết lần này tới lần khác Đại Rachel cho nhân ra một cái văn nhã biệt hiệu. Gọi, đầu báo hoàn nhãn. Đây là hình dung nữ nhân từ sao? Lona cũng là học qua tiếng Trung. Chỉ là đối với các nàng ba đứa hài tử tinh thông mà thôi. Trực giác cái này không phải là cái gì chính kinh từ. Hai người bọn họ một cái muốn cầu thả một đoạn thời gian. Một cái không muốn cầu thả. Mâu thuẫn cứ như vậy càng để lâu càng lớn. Cuối cùng ở ba ngày trước, Đại Rachel bị tức giận trốn đi. Hiện tại điện thoại đều không nhận. Lona muốn truy đi qua giải thích. Có thể tiểu Rachel mỗi ngày hỏi bánh ở đâu. Nàng căn bản không đi được. Tiểu Franklin cũng không phải náo. Nàng đang liều mạng học tập. Nỗ lực dùng phương pháp của mình trợ giúp papa. Nói chung chính là một người một ý kiến. Chơi đùa Lona đều phải thần kinh suy nhược rồi. Hiện nay nàng không bắt được Đại Rachel Na con ngựa hoang. Cũng không quản được tiểu Franklin cái này IQ cao hài nhi. Chỉ có thể mỗi ngày dỗ con giống nhau dụ dỗ tiểu Rachel. Đây cũng là cùng một. Khác cái thời gian tuyến thượng hai người nhân vật không sai biệt lắm. Cũng chính là Daisy không phải ở trước mắt, bằng không Lona nhất định phải đập chết nàng. Cho mình một cái thiếu nữ hoa quý chỉnh ra phiền toái nhiều như vậy sự tình. Mắt thấy Lona tuổi còn trẻ liền gánh chịu không phải thuộc về của nàng trách nhiệm. Bực tức nói ý vị mà ra bên ngoài ngược lại, ngăn đều không ngừng được. Nhất bang siêu anh hùng vội vã một hồi khuyên giải an ủi. Sau đó không ngừng bận rộn chạy tứ phía. Đi nhanh lên đi. Đừng đợi chỗ này ngại nhãn. Hiện nay đang ở Starling City rời Central City giác viễn. Thor cùng Rocket Raccoon rời đi trước hết bay về hướng Nam. Thừa ra đại bộ đội hướng Bắc. Nửa ngày sau, hai đội chính thức xa nhau. Captain America Stark bọn họ hướng Bắc đi Metropolis. Black Widow Hawkeye bọn họ một đội hướng đông đi Gotham. Banner bác sĩ tư thế kỹ thuật thông thường. Không phải ở tại phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, liền là bị người đánh đuổi. Hắn cùng cuộc sống thực tế tách rời nghiêm trọng. Thực tế đã rất nhiều năm không có sờ qua tay lái rồi. Cái này lái xe hơi công tác liền không thể từ hắn làm. Stark đó là cỡ nào kiêu ngạo một người. Được xưng chưa bao giờ tiếp người khác chuyển tới được các thứ. Làm cho hắn lái xe làm tài xế. Chở mấy vị đại gia đi Metropolis cũng là không có khả năng. Cuối cùng lái xe nhiệm vụ liền rơi xuống Captain America cùng Ant-Man trên đầu. Captain America chung quy quá nghiêm túc. Ở một cái như vậy khác xa nhau dị không gian. Làm cho hắn đi hỏi đường rất dễ dàng gặp chuyện không may. Cuối cùng nhiệm vụ tài xế liền giao cho Ant-Man, mới vừa tiến vào Metropolis thành thị phạm vi. Bọn họ liền ở trên đường gặp lớn kẹt xe. Bốn người bị ngăn ở giữa đường chỉ có thể ngốc các loại. Cái này chặn một cái chính là sấp xỉ nửa ngày. Đều cúi đầu, lánh mắt Captain America chứng kiến xa xa có một nữ nhân đang cầm mấy tờ phi thường. Mơ hồ ảnh chụp không ngừng hỏi thăm qua đường tài xế. Mấy người đều muốn gây phiền toái. Lúc này đều mặc hưu nhàn trang. Captain America còn mang một cái mũ lưỡi chai. Bọn họ nhất tề cúi đầu. Hy vọng người nữ nhân này hỏi xong chuyện của mình đi nhanh lên người. nhưng không nghĩ tới nữ nhân liên tục hỏi 7-8 cái tài xế đều không tìm được manh mối. Lúc xoay người chứng kiến bọn họ cái này người cả xe ưu tú khí chất, trong lòng mang theo vài phần hy vọng, bước nhanh tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.